Ta không muốn sinh hài tử. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Đối với một người mỗi ngày đều bận rộn mà nói, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 3 năm đã đi qua. Một tiểu ca nhi diện mạo thanh tú đứng ở cửa sân lớn tiếng kêu Tô Vương Hưng, Vương Tổ trở về ăn cơm mau. Miêu Nhi trải qua mấy năm không ngừng nỗ lực, điều kiện kinh tế trong nhà không ngừng được cải thiện, thức ăn ngày càng phong phú. Hiện tại Miêu Nhi thân đã cao đạt tới mức độ trung đẳng so với các ca nhi cùng lứa. Hơn nữa cũng rất ít sinh bệnh. Vài năm này, Lý Học Tuấn thành công mở một cái ẩm thực hai miền Nam Bắc trên các tuyến đường lớn. Không chỉ có Hoàng Hà thôn, rất nhiều thôn khác đều cùng Lý Học Tuấn ký kết hiệp nghị. Đem rau dưa của làng Lý bao gồm rau dại, chế biến thành dưa chua hoặc đem đi phơi nắng bán cho anh ta. Gà, vịt, chứ là đồ sống cũng cần đem cho đồ tể trong làng Lý xẻ thịt. Làm cho công việc này trở thành một nghề để kiếm sống. Bình thường vài cái hán tử trong thôn cố định cùng một chỗ. Nhà ai cần giết lợn, tìm đầu lĩnh là được, rất là tiện, năng suất tăng lên rất nhiều. Bây giờ từng nhà đều đã trồng thêm nhiều loại rau dưa. Hằng năm cứ đến thời điểm mạ thu, trên các mái nhà, ven đường, cánh cửa, rau dưa đều được trần qua một lần bằng nước sôi. Miêu Nhi chủ yếu vẫn là dưỡng chứ, còn Ngô Tô Nhi thì làm chút đồ ăn bán cho Lý Học Tuấn. Bởi vậy không chỉ có thịt lợn là kiếm tiền hảo, trong nhà có hai con lợn đực, bốn con lợn cái, con Miêu Nhi liền đình chỉ mở rộng quy mô. Thứ nhất là không đủ người, thứ hai lại không có vác, xin phòng bệnh nên không dám mạo hiểm dưỡng nhiều. Làng Lý trừ bỏ nhà trưởng thôn đã dưỡng chư từ lâu, sau lại có thêm vài nhà khôn khéo cũng đi theo dưỡng chư. Chính là dưỡng chư đi ra không hảo bằng Miêu Nhi nên đổ ra không sợ có áp lực của thị trường. Đại đa số mọi người vẫn là làm ra nhiều loại đồ ăn. Năm trước, Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi thương lượng, xong liền quyết định mở thêm mấy gian ngõ ốc. Vương Đại Trụ cũng lớn, có mấy gian phòng tốt để ở, nói gì thì khi ca nhi về cũng thoải mái hơn. Đối với làm tân ốc, người cao hứng nhất chính là Miêu Nhi. Bởi vì trước kia cậu trụ ở nhà kho, thật sự rất chật chội còn không có gì riêng tư được. Đối với thiết kế tân ốc, Miêu Nhi mãnh liệt yêu cầu được tự mình làm. Phòng bếp cùng nhà vệ sinh cũng cần phải xây lại. Vốn Vương Nhị chỉ tính toán gian nhà chính cùng mấy gian phòng nhỏ. Cũng không chú ý đến nhà bếp thì hở tứ phía, hơi không chú ý trong nồi liền có cát, còn nhà vệ sinh thì càng không cần phải nói. Căn bản ngăn không được người. A tân ốc được thiết kế như sau. Đối diện với viện môn là một dãy phòng ở được lợp bằng ngói xanh. Gian lớn nhất ở giữa là nhà chính. Hai gian phòng lớn bên cạnh, một dành cho Ngô Tô Nhi cùng Vương Nhị. Một dành cho Vương Đại Trụ cùng Sao Sao về sau của ấn. Phòng của Miêu Nhi được an bài bên cạnh phòng của Ngô Tô Nhi và Vương Nhị. Chính giữa gian phòng dùng một bức tường ngăn cách lại. Phía trước là nơi Miêu Nhi ở, phía sau được dùng làm kho hàng. Lúc trước là Miêu Nhi lựa chọn gian có phía sau là kho hàng. Chính bởi vì nó cách WC gần, mùa đông dùng sẽ thuận tiện hơn. Đương nhiên cũng có thể dùng bô, nhưng là một người văn minh. Miêu Nhi kiên quyết cự tuyệt ở trên giường tiểu. Tân phòng của Vương Đại Trụ cũng được ngăn cách, là chuẩn bị cho hai đệ đệ của Miêu Nhi. Năm đó khi Ngô Tô Nhi hoài thai, bụng đặc biệt to, mỗi lần Miêu Nhi thấy, trong lòng đều y run sợ, sợ Ngô Tô Nhi sẽ bị bụng làm cho đứng không vững. Hơn nữa lại hoài thai đến 13 tháng. Sau lần đó, Miêu Nhi mới biết được hóa ra người dân nơi này là mang thai tới suốt một năm. Đem Vương Nhị biến thành khẩn trương hề hề, còn cố ý mang Ngô Tô Nhi lên trấn trên tìm đại phu khám một lần. Trở về liền vui vẻ cười tâu toét, đại phu nói là do Ngô Tô Nhi là mang xong bào thai. Phòng bếp ngay bên cạnh phòng Miêu Nhi, được xây lại lờ nhơn, nấu thức ăn cho chư cũng thuận lợi rất nhiều. Mặt sau của tẩy nhà là một loạt chuồng lợn cùng gà được lợp bằng cỏ tranh. Do sức phá hoại của tiểu chư nên hậu viện còn trồng thêm một số loại cây ăn quả. Còn dỡ bỏ đi một cánh cửa, không cho tiểu chư chạy đến tiền viện đạp hư đồ ăn. coi trên người các ngươi đi. Có phải hay không không cần giặt quần áo của các ngươi? Miêu Nhi vừa nhìn thân ảnh hai con đầu tử vọt vào sân. Mày Liễu liền dựng thẳng, quát lên, Nhi đáng sợ, Nhi dữ, mỗi ngày đều như vậy hung. Cẩn thận kẻo không có ai ưng Vương Hưng cùng Vương Tổ làm động tác giống nhau. Lại cùng nhau kêu lên, làm Miêu Nhi tức giận đến ngã ngửa. Nơi này nam nhân vẫn là xưng hô ca ca đệ đệ. Còn đối với ca Nhi, bất luận là so với hắn nhỏ hay lớn, đều là một cái xưng hô, Nhi. Nói bừa cái gì, còn không mau vào nhà ăn cơm Ngô Tô Nhi đi ra. Đánh cho mỗi đứa một cái vào mông. Trong khi ăn cơm, Ngô Tô Nhi lại nhắc đến ca Nhi nhà ai đến tuổi rồi. Ca Nhi nhà ai có bộ dạng tốt, gương mặt xinh đẹp lại chịu khó. Đáng tiếc đường sinh dục lại không tốt, còn muốn mọi người trong nhà cùng nhau thảo luận. Miêu Nhi nhanh chóng lùa xong bát cơm, cầm lấy một ổ bánh mì, lấy chút đồ ăn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Trong lòng rất là bội phục tính nhẫn nại của Vương Đại Trụ. Đều đã 2 năm, Đại Trụ không biết như thế nào. Tính tình càng lúc lại càng giống Vương Nhị, mỗi ngày cúi đầu làm việc, lại hàm hậu. Trước kia nhà còn nghèo thì tìm không thấy ca Nhi nào. Hiện tại trong nhà tốt rồi, Ngô Tô Nhi lại chọn đến chọn đi. Tổng cảm thấy ai cũng đều không tốt, tìm người hàm hậu, sợ hai vợ chồng về sau sẽ chịu thiệt. Tìm người thông minh thì lại sợ Đại Trụ bị khi dễ. Tóm lại là vừa muốn bộ dạng hảo, vừa muốn quản tốt công việc trong nhà, lại sinh nở tốt, chọn đến chọn đi, Đại Trụ đã 13 tuổi. Hiện tại cùng tuổi với Đại Trụ, trừ khi trong nhà có bại gia tử, cơ hồ đều đã định rồi thân. Đương nhiên, Miêu Nhi cho rằng 13 tuổi cũng không cần gấp, còn chưa có trưởng thành đâu. Cách chương.